Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý đầu làng. Khán giả trong livestream: Vương Phú Quý, anh còn nói nhà anh không đào mộ. Hóa ra bố mẹ Vương Phú Quý là trộm mộ. Tổ tông 18 đời đều là trộm mộ. Vừa nãy anh ta còn mắng chúng tôi. Mặt có đau không? Bố mẹ, màn này đúng là đại bất hiếu. Hiếu thảo quá rồi đấy. Đây rõ ràng là ánh sáng chính nghĩa soi rọi khắp nơi. Đại nghĩa diệt thân, nụ cười trên mặt Vương Phú Quý đầu làng biến mất. Sắc mặt ngày càng trắng bệch. Lời nói của đối phương như sấm sét giữa trời quang, khiến anh ta không kịp hoàn hồn. Cô nói bậy, nhà tôi không phải trộm mộ. An Như Cố vô cùng bình tĩnh. Thật hay giả, tự anh rõ nhất. Anh rõ hơn tôi nhà anh là nhà siêu tập hay là gia tộc trộm mộ. Vương Phú Quý đầu làng toàn thân run rẩy. Những ký ức trước đây hiện lên trong đầu. Người trong gia tộc rõ ràng giàu có như vậy, nhưng lại luôn ở nông thôn, không muốn đến thành phố an cư lạc nghiệp. Bố mẹ cũng không ở cửa hàng đồ cổ, quanh năm suốt tháng đi đây đi đó. Anh ta hỏi họ đi làm gì, họ chỉ nói đi mua đồ cổ. Nhưng vừa nãy nhà đấu giá mà bố mẹ anh ta nói lại nói năm nay căn bản không bán đồ thời quang tự nhà Thanh. Đồ cổ hóa ra không phải đến từ nhà đấu giá, mà là từ dưới đất lên. Anh ta lẩm bẩm, không thể nào, cô nói dối. Nếu nhà tôi là trộm mộ, sao có thể mở cửa hàng? Chắc chắn là trốn chui trốn nhủi. An Nữ Hố lại nói, ai nói trộm mộ không dám mở cửa hàng? Họ mở cửa hàng là để che giấu nguồn gốc của đồ cổ. Thực ra họ căn bản không quan tâm đến cửa hàng đồ cổ này. Đồ đạc trong cửa hàng đều là đồ giả để che mắt. Khách hàng thực sự đều là do người quen giới thiệu. Nếu có người quen muốn bảo vật, họ sẽ dẫn anh ta vào kho báu để anh ta thoải mái lựa chọn. Phía cảnh sát cũng đã điều tra ra manh mối. Đi đến trước mặt Vương Phú Quý đầu làng, đồng chí, mời anh về đồn với chúng tôi. Vương Phú Quý đầu làng như bị sét đánh, run lẩy bẩy, choáng váng mặt mày, suýt nữa thì ngất xỉu. Tuy không muốn tin lời An Như Cố nói, nhưng hàng loạt sự thật khiến anh ta không thể không tin. Hành tung kỳ lạ của bố mẹ, bảo vật quốc gia thần kỳ, người trong tộc bí ẩn, hành động của chính quyền, tất cả mọi thứ đều đang nói với anh ta, nhà anh ta thật sự là trộm mộ. Toàn thân anh ta như bị rút hết sức lực, ngã quỵ xuống đất, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, yếu ớt biện minh, không đúng, chuyện trộm mộ sẽ tuyệt tự là do bố mẹ tôi nói với tôi. Nếu nhà tôi là trộm mộ, sao bố mẹ tôi lại nguyền rủa chính mình? An Nữ Cố khẽ thở dài. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến gia tộc anh kéo dài đến nay. Gia tộc các anh không giống với gia đình trộm mộ bình thường. Người thường trộm mộ vì tiền. Gia tộc anh ban đầu trộm mộ là vì tiền, nhưng sau khi giàu có thì lại hơi thay đổi. Không chỉ vì tiền, mà còn vì một số lý tưởng trong lòng. Có được bảo vật như lạc thần phú, nhưng không đem ra đổi lấy tiền tài, mà cất giữ cẩn thận. Ngọc tỷ truyền quốc biến mất trước mắt mọi người vào thời Tống Nguyên, rất có thể đã rơi vào tay người nước ngoài. Vì giang sơn của người Hán, gia tộc các anh đã phái rất nhiều người đi tìm Ngọc tỷ, hy sinh vô số người mới tìm được Ngọc tỷ truyền quốc. Thời Vĩnh Lạc nhà Minh, Vĩnh Lạc đại điển ra đời, cuối cùng rơi vào tay nhà Thanh. Sau khi Gia Tĩnh sao chép đại điển, bản gốc không rõ tung tích, thực chất là đã bị chôn theo. Bảo vật quốc gia Vĩnh Lạc đại điển không thể rơi vào tay người nước ngoài. Gia tộc các anh đã đào mộ của Gia Tĩnh, lấy đi Vĩnh Lạc đại điển, bảo quản cho đến ngày nay. Khán giả trong livestream: à, hóa ra trộm mộ không giống như tôi tưởng tượng. Quả nhiên là truyền nhân của Đào Thánh. đạo tặc cũng có đạo. Phải nói là, sách cổ đột ngột xuất thổ, sẽ nhanh chóng bị oxy hóa. Nếu không phải họ có chuẩn bị sẵn, Vĩnh Lạc Đại Điển hoặc là thất lạc sang nước, hoặc là tiêu đời, trộm mộ, tôi đã bảo quản Vĩnh Lạc Đại Điển. Có thể miễn tội C, H, E, T, không. Đang online chờ, rất gấp. Lời nói của An Như Cố không thể an ủi Vương Phú Quý đầu làng. Dù nhà anh ta có chính nghĩa đến đâu, thì đó vẫn là gia tộc trộm mộ. Nhà anh ta sẽ bị xử B, A, N sao? Vương Phú Quý đầu làng không thể chấp nhận chuyện này. Hối hận ruột, gan đều xanh lè. Anh ta chỉ muốn khoe khoang, để lộ thân phận giàu có của nhà mình. Sao lại để lộ thân phận gia tộc trộm mộ, làm màu bị sét đánh? Quả nhiên không sai, để điều tra nhà họ Vương Phú Quý, cả quân đội và cảnh sát đều được huy động, hầu hết mọi người trong làng đều có họ hàng với nhà họ Vương. Nhưng rất ít người biết nhà họ Vương giàu có như vậy, cũng không biết họ làm nghề gì. Cách chương.